Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1912, chương 1916, tất cả đều nuốt. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lạnh không thôi. Cái này bất kỳ đại xà Hạ Minh có lẽ không hiểu. Nhưng long đầu cực kỳ dài, dạng này yêu thú, căn bản cũng là một đầu động vật máu lạnh. Vật như vậy tuy nhiên thành tinh, có được chính mình tư tưởng, nhưng là thú dù sao cũng là thú, căn bản không thể làm thành người nhìn, càng vẫn là loại này động vật máu lạnh. Bát kỳ đại thần, còn mời ngài xuất thủ, đem những người này toàn bộ đều giết, dạng này toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta. Ha ha ha, bát kỳ đại xà nghe vậy, ánh mắt chỗ sâu lại là lướt qua một tia cười lạnh. Đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh bọn người. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, bát kỳ đại xà đạm mạc nói ra. Cũng tốt, đã như vậy bổn tọa thì đưa các ngươi lên Tây Thiên. Thoại âm rơi xuống, bát kỳ đại xà tại cái này trước mắt bao người. Chậm rãi mở cái miệng rộng, cái này há to miệng rộng mở. Khiến vô số người cả trái tim đều là khẩn trương cùng một chỗ. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này bát kỳ đại xà. Nương theo lấy bát kỳ đại xà miệng chậm rãi mở ra. Một loáng sau cái kia, có một cỗ cường đại hấp lực truyền tới. Giờ khắc này, Hạ Minh bọn người tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Không tốt. Cái này đại gia hỏa muốn đem chúng ta tất cả đều cho ăn. Long đầu sắc mặt đại biến, lúc này vận đủ nguyên khí trong cơ thể. Hai chân bỗng nhiên một bước bờ biển. Hai chân chính là thân thể hãm tại cái này trong đất cát. Thế mà, có ít người bởi vì không kịp lúc, bị trong nháy mắt hút tới cái này bát kỳ đại xà thể nội. A, thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra. Làm cho người đều tâm thần chấn động. Giờ khắc này, long đầu hai chân hung hăng dẫm trên mặt đất, không dám có chút buông lỏng. Thậm chí sử xuất thiên cân trụy dạng này công phu, nhưng là long đầu thân thể vẫn như cũ là đang không ngừng hướng về phía trước mà đi. Long đầu, yêu thú này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại khủng bố như vậy? Hạ Minh lúc này nhịn không được lớn tiếng hỏi. Giờ khắc này, mà lấy Hạ Minh tâm tính, đều là có chút chấn động. Đại xà này, thật sự là quá kinh khủng. Cái này rất có thể là ngoại giới đến đồ vật. Ta đã từng quan sát qua địa cầu. Trên địa cầu tuy nhiên cũng có thể dài ra rất lớn sinh vật. Nhưng là tuyệt đối thai nghén không ra dạng này sinh vật. Long đầu thấp giọng nói. Cái kia muốn như thế nào mới có thể đối phó những người kia? Hạ Minh thấp giọng nói. Bây giờ hắn chỉ sợ sắp tu luyện ra yêu đan đến. Nếu là bị hắn tu luyện ra yêu đan đến. Đến lúc đó, hắn liền có thể tu luyện thành người. Biến hóa thành người thân thể. Lớn như vậy yêu càng thêm khó có thể đối phó. Nhất định phải hôm nay tiêu diệt hắn. Long đầu. Cũng là nhanh chóng rơi vào trầm tư, tựa hồ là đang suy nghĩ chính sách. Long đầu nghĩ một lát, hai thân thể người cũng là tải đến gần vô hạn cái này bát kỳ đại xa. Ha ha ha, vũ sinh hóa vân thì là ở một bên điên cuồng tiếu. Tựa hồ thật cao hứng nhìn đến tại chỗ người sẽ phải bị chém giết đồng dạng. Hắn thậm chí nhìn đến bọn họ xưng bá võ giả thế giới thời điểm. Có một cái biện pháp, đúng lúc này, long đầu đột nhiên nói, biện pháp gì? Hạ Minh vội vàng hỏi, phá rồi lại lập, long đầu ánh mắt lấp lóe một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Một đôi mắt bên trong, mang theo một chút kiên định cùng lạnh lùng, làm sao phá rồi lại lập? Hạ Minh hỏi lần nữa, bây giờ bọn họ đã đến nguy cơ sinh tử thời khắc. Nếu là không cẩn thận, liền sẽ bị cái này bát kỳ đại xà nuốt chửng lấy. Đến lúc đó, bọn họ thì tất cả đều xong. Tiến vào bát kỳ đại xà trong bụng, phá vỡ bụng hắn, long đầu liền nói ngay. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt đại biến, liền nói ngay, cái này nếu là tiến vào bát kỳ đại xà trong bụng. Đâu có mệnh tài, chỉ có thể đánh cược một keo. Trước mắt toàn bộ Hoa Hạ, không có bất kỳ vật gì có thể chế tài cái này bát kỳ đại xà. Trừ phi sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng là loại vũ khí này không thể sử dụng. Một khi sử dụng, đem về cho Hoa Hạ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Mà lại, cho dù là cái này vũ khí hạt nhân, cũng không dám nói có thể hủy diệt cái này con đại xà. Cái gì? Hạ Minh nghe vậy, nhất thời kinh hãi, tu luyện ra yêu đan yêu thú. Thật sự là thật đáng sợ. Ngươi căn bản không biết, đối đãi ngươi bước vào chính thức võ đạo thế giới thời điểm. Ngươi liền sẽ rõ ràng, thiên cấp, cũng bất quá là tầng dưới chót nhất tồn tại a. Long đầu ánh mắt lấp lóe một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thật sâu nhớ lại, Hạ Minh cũng là toàn thân run lên, thiên cấp cường giả, cũng bất quá là tầng dưới chót nhất tồn tại, như vậy dạng thế giới, đến cùng tồn tại cái dạng gì cảnh giới, như vậy người là không lại có thể trường sinh, một số ý nghĩ cũng là tại Hạ Minh trong lòng mọc rễ nảy mầm. Thế mà Hạ Minh lại cũng không biết a, cái này bát kỳ đại xà vỏ ngoài vững như sắt thép, căn bản đâm không thấu. Hạ Minh liền nói ngay, lời tuy như thế, thế nhưng là cái này bát kỳ đại xà thể nội thì đều là thân thể máu thịt, chỉ cần có thần binh lợi khí, tất nhiên sẽ cho bát kỳ đại xà tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Bất quá, bát kỳ đại xà trong bụng vô cùng nguy hiểm, bên trong nắm giữ vô cùng nồng đậm vị toan. Những thứ này vị toan có thể đem người cho trong nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt. Nhất định phải cẩn thận. Long đầu nhắc nhở, Hạ Minh gật gật đầu, hít sâu một hơi, một đôi mắt đột nhiên biến đến kiên định, liền nói ngay, tốt, đã như vậy. Như vậy chúng ta thì thử một chút biện pháp này. Được, Long đầu cũng là gật gật đầu, chợt hét lớn một tiếng. Chúng ta đi, ông, Hạ Minh cùng Long đầu theo cái này cường đại hấp lực, chính là hướng về bát kỳ đại xà trong miệng chạy như điên. Thế mà tình cảnh này bị vô số người bản thân nhìn thấy, lại là khiến vô số người tất cả đều là giật nảy cả mình. Không tốt. Hạ Minh bị ăn, chuẩn bị có thể như vậy. Quốc dân lão công, nước ta dân lão công, quốc gia người đều làm gì ăn đi? Vì cái gì còn không nã pháo nổ chết đầu này đáng chết đại xà? Đem quốc dân lão công cho cứu ra. Giờ này khắc này, tại cái này internet phía trên cũng là tiếng mắng một mảnh. Vô số nữ hài đều là bởi vì Hạ Minh bị bát kỳ đại xà cho nuốt mà đau thấu tim. Thế mà, có ít người thì là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Long đầu cũng bị ăn a. Tại cái này mặt khác một chỗ khu vực, có vô số đại ánh mắt ào ào nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Lo lắng không thôi, chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không phóng thích vũ khí hạt nhân, đem cái này đại đông tây cho nổ chết? Không được. Lúc này có người lớn tiếng quát lớn, nơi đó là Hải Dương, hơn nữa còn là ta Hoa Hạ bờ biển, nếu là ở chỗ đó phóng thích bực này đại sát thương lực vũ khí, toàn bộ bờ biển đều lại nhận nguy hiểm, ta Hoa Hạ kẻ cầm đầu. Đến lúc đó, dòng sông lưu động, toàn bộ Hoa Hạ nguồn nước đều sẽ bị ô nhiễm. Như thế lời nói, hết thảy đều xong, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ thì muốn nhìn thấy đại xà này không kiêng nể gì cả hay sao? Có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Mắt nhà nhìn đến đại xà này đại sát tứ phương, cái này khiến tại chỗ người đều là đỏ mắt không thôi. Nếu là đại xà này tiến vào chúng ta Hoa Hạ khu vực, đem về càng thêm nguy hiểm. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản cái này con đại xà? Tuy nhiên bọn họ cũng rất muốn hủy diệt đại xà này. Nhưng là bọn họ không thể không suy tính một chút nhân dân an toàn. Không thể bởi vì một con đại xà mà chôn vùi toàn bộ Hoa Hạ. Thể loại giả sử.